Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 265, chương 264, đơn giản như vậy. Caesar cũng là sửng sờ. Bất quá hắn gian hoạt tính cách để cho hắn lập tức minh bạch. Duy cách nghĩ kế hoạch thất bại. Hắn không thể ngồi chờ chết. Không không thế giới, Caesar động tác la nghị không để ý tới sẽ. Bất quá hắn cùng lo không khí chung quanh trong nháy mắt biến mất. Lo mặt liền biến sắc. Mà la nghị chính là không có biến hóa chút nào. Chỉ là liếc mắt nhìn Caesar. Mà Hắc Long đem Duy Cách Nhĩ trực tiếp đánh ở trên vách tường. Oanh, một tiếng. Bụi mù dâng lên. Bất quá bụi mù tiêu tan thời điểm. Duy Cách Nhĩ trực tiếp đứng lên. Trên người bị Haki vũ trang bao trùm. Mà trong tay thật giống như nắm một cái cây trúc. Lo đã có nhiều chút sự khó thở. La Nghị trực tiếp đưa hắn bắt lại. Tiện tay ném ra. Hô. Khục khục. Lo khôi phục hô hấp. Mà Caesar ngạc nhiên nhìn La Nghị. Ngươi tại sao sẽ không sao nhi? La Nghị không nói gì. Hắn chẳng qua chỉ là bởi vì thân thể toàn diện mạnh mẽ. Bế khí mà thôi. Vừa nói khẩu khí này liên tiết. Đem Lo ném ra không không phạm vi. Sau đó chính hắn chính là trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã là Duy Cách Nhĩ sau lưng. Duy Cách Nhĩ toàn bộ tinh thần một trận rợn cả tóc gáy. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy La Nghị hành động quỹ tích. Thân thể cứng còng không cách nào nhúc nhích. Hắn rất hoài nghi mình động một cái. Sau lưng La Nghị liền hội yếu tính mạng hắn. Cho dù là Haki vũ trang bao trùm toàn bộ tinh thần. Nhưng là hắn cũng không có nắm chắc sống sót. Ngươi là làm sao biết ta sẽ đánh lén. Duy Cách Nhĩ chỉ có thể đầu nói chuyện trước. Nhất là kéo theo La Nghị nói chuyện. Như vậy mới có thể tìm cơ hội thoát đi. Hoàn toàn không là đối thủ. Hắn cũng đã bỏ đi chiến đấu dự định. La Nghị không nói gì. Mà là đưa ra tay trái. Trực tiếp bắt Duy Cách Nhĩ sau cổ. Duy Cách Nhĩ biết không có thể các loại. Trong nháy mắt liền muốn phát động Soru, đây là nhanh nhất thoát đi biện pháp. Bất quá tại hắn phát động trước, La Nghị tay đã bắt hắn. Đừng động, lực lượng khổng lồ không nhìn Haki vũ trang trở lực. Duy Cách Nhĩ trong nháy mắt cảm giác tử vong uy hiếp. Rời động cũng không dám động, song phương chênh lệch là to lớn. Chỉ một cái tay liền hoàn toàn đem Duy Cách Nhĩ hạn chế lại. Hắn Haki vũ trang không chỗ dùng chút nào. Mỗi người khai phát ra tới Haki thực lực rất bất đồng. Cần phải không ngừng tu luyện. Nhưng là rất nhiều người có được sau đó liền không tiến thêm nữa. Đương nhiên cũng có người không cách nào tìm tới chính xác phương hướng. Haki là cái thế giới này chóp đỉnh hệ thống sức mạnh. Cũng không phải tốt như vậy nắm giữ. Duy Cách Nhĩ Haki vũ trang biến mất. La Nghị một tay bấm hắn sau cổ. Duy Cách Nhĩ. Làm Doflamingo nhãn tuyến, người đến lúc đó rất bán sức lao động a. Khụ khục, người là làm sao biết? Duy Cách Nhĩ chật vật hỏi. Đoán, La Nghị tự nhiên sẽ không nói cái gì. Thuận miệng biên cái lý do thôi. Tạp kết một tay đột nhiên phát lực. Duy Cách Nhĩ chết, cảnh truy bị La Nghị bóp vỡ. Caesar đột nhiên cảm giác một trận lạnh lẽo. Cho dù là thân thể biến thành ga. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được run rẩy, nói giết liền giết, quá mức quả quyết, ngay cả một chút tình báo cũng không có hỏi. Mone, Caesar đột nhiên hô to một tiếng, sau đó trực tiếp xoay người chạy. Room, Lo cũng không có kinh ngạc cùng La Nghị lòng dạ ác độc, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào Caesar. Vốn là hắn là muốn bắt lại Caesar, bức bách Doflamingo buông tha thất vũ hải thân phận. Bất quá bây giờ chính phủ thế giới cũng không có. Hắn mục tiêu cũng thay đổi. Trực tiếp giết chết Caesar. Phá hủy nơi này. Thái Bình Tuyết, Cơ Đao, Mone, Tuyết Tuyết quả thực năng lực giả. Đối với, đúng, Doflamingo trung thành tuyệt đối. Có thể hy sinh chính mình. Anime trong nàng chết đi rất là bi thương. Cũng là một cái có cố sự người. Bất quá địch nhân liền là địch nhân. La Nghị sẽ không đi thương hại cái gì. Bất kể có câu chuyện gì. Hiện tại nàng đang ngăn trở La Nghị con đường. Ngăn trở thế giới tiến tới. Phi Long Thiểm. Máu Sakura bắn ra. Tốc độ quá nhanh. Lại chàng mọi người chẳng qua là cảm giác trước mắt chợt lóe. Phốc xì, đột nhiên xuất hiện ở trong phòng Monet đã bị máu Sakura xuyên qua thân thể. Cả người thân thể hướng một bên nghiêng về, sau đó rớt xuống đất, cặp mắt trợn rất lớn, mặt đầy không dám tin, mà nàng chiêu thức vậy mà không có phát ra tới. La Nghị ngoác ngoác tay, máu Sakura động, rút đao ra phong, bay trở về La Nghị trong tay. Caesar, ngươi còn phải tiếp tục trốn sao? Caesar thân thể phảng phất bị định trụ một dạng, run rẩy nghe đến, không không không. Ta không thể ngồi chờ chết. Không thể. Caesar bởi vì sợ hãi, sắc mặt vô cùng dữ tợn, xoay người nhìn La Nghị, đi chết đi. Bạo khí cái phách liên kích. Caesar thân thể trong nháy mắt trở nên lớn. Sau đó số lớn ga trực tiếp tràn ngập toàn bộ không gian bên trong. Trong tay cái phách liên tục sáng lên. Nổ tung mới. Liên tục nổ mạnh đinh tai nhức óc. Chết đi. Chết đi. Mọi người cùng nhau được mai táng đi. A hắc hắc, Caesar ngữ vô luân lần gầm to. Hắn muốn dùng nổ mạnh để trong này than sập xuống. Bất quá La Nghị cũng là hệ lô gia tự nhiên sẽ không sợ sợ cái này. Mà lo room trong, vật thể đều có hắn tới khống chế. Nhưng là nổ mạnh hắn khống chế không? Long quyển nhanh chóng, một đạo mãnh liệt long quyển tức giận. Trong nháy mắt đem ga cùng nổ mạnh trùng kích cuồn cuộn nổi lên. Mang theo thẳng trùng thiên trần nhà. Sau đó giải khai trần nhà tiếp tục hướng trên. Trong không gian mới thôi hết sạch. Chỉ có Caesar còn đang không ngừng đánh cái phách. Đi chết, đi chết. Lo nhìn Caesar. Cảm giác hắn đã điên một dạng. Sau đó nhìn La Nghị. Thật là thực lực kinh khủng. Vậy mà đem Caesar làm điên điên khùng khùng. Bá, một đao chém qua. Caesar điên cuồng kết thúc. La Nghị trực tiếp đem giết chết. Thứ người như vậy giữ lại cũng không có chỗ ích gì. Lo có chút phát mông. Hắn nhìn La Nghị hỏi, kết thúc. Thanh âm có chút khàn khàn. Không sai, nếu không ngươi còn phải như thế nào? La Nghị nhìn hỏi, đơn giản như vậy sao? Lo khó tin, cũng không phức tạp, nhắc tới vẫn còn cần thực lực. Bất quá mấy người này thực lực quả thật có giới hạn. Cùng tứ hoàng hoàn toàn không thể so sánh. Ngay cả bọn họ bộ hạ phỏng chừng cũng không bằng. Doflamingo dù sao chẳng qua là thất vũ hải thôi. Hắn không phải tứ hoàng. Hắn người cũng chẳng mạnh đến đâu. Được, mang của bọn hắn đi ra ngoài đi. Nơi này cần phải hoàn toàn bạo phá. Có độc đồ vật quá nhiều. Không đơn thuần muốn bạo phá. Còn cần thiêu đốt. Không nhưng cái này hòn đảo sau này căn bản cũng không có biện pháp sử dụng. Ồ. Lo ngơ ngác gật đầu một cái. La Nghị nắm Caesar cùng Monet. Bây giờ là hai khỏa ác ma quả thực. Nhưng là hắn liền cần một viên. Như vậy còn lại cho ai đây? Ga quả thực thực lực bình thường thôi. Nhưng là cũng coi là hệ lô gia chứ. Nếu như cho Sabo như thế nào đây? Dù sao quả chấn động có được hay không cho Sabo cái này thật đúng là khó mà nói. Một khi cho hắn, sẽ không sẽ mang đến cho hắn phiền toái đây. Dâu trắng quả chấn động là băng hải tặc dâu trắng một loại tượng trưng. Sabo là A huynh đệ. Nhưng là không có nghĩa là băng hải tặc dâu trắng sẽ thừa nhận hắn tồn tại. Cho hắn sau đó sẽ không để cho băng hải tặc dâu trắng phản đạn đây. La Nghị đã chắc chắn chính mình tất nhiên chiến thắng dâu trắng. Cho dù là tiêu hao cũng có thể đánh bại hắn. Bất quá như vậy thắng không anh hùng. Tốt nhất vẫn là cứng đối cứng tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.